Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 78, đao thải. Góc truyện audio.com. Khi cúc áo cuối cùng của bộ đồng phục màu tím được cài lại. Khi đi ra khỏi văn phòng, Ngưỡng không có chút bực mình. Một nhóm học sinh mới từ trại dự bị đầu tiên được ghi danh. Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ có những ngày rất bận rộn trong 2 tháng đầu tiên. Sự cạn kiệt năng lượng của máy tính chuỗi gen cũng là một vấn đề đau đầu. Trên thực tế, mỗi một lần khởi động, năng lượng của vũ trụ không đủ để hỗ trợ mức tiêu thụ năng lượng của mỗi lần đo. Nên đồng thời nó cũng tiêu thụ năng lượng được dự trữ. Trong quá trình tính toán những người lính dự bị đó, rõ ràng năng lượng còn 80. Không nghĩ tới đo lường xong, vậy mà hao tổn sạch sẽ, theo tính toán thông thường, đừng nói một vài chiến binh dự bị, ngay cả khi chiến binh tử nguyệt đo lường trong quá trình tu luyện, nó có thể hỗ trợ tính toán cho ít nhất 30 người. Do đó, một cuộc kiểm tra quy mô lớn là không thể thiếu, ngay cả khi không có vấn đề gì, sẽ mất nửa tháng để dùng hết năng lượng dự trữ. Vậy mà lúc này, máy tính chuỗi gen không thể sử dụng được. Đây là những điều rắc rối vụ vặt. Toàn bộ khu vực an toàn 17 chỉ có thể dựa vào Ngưỡng không? Kỹ thuật viên là những tài năng quý giá hơn chiến binh tử nguyệt. Nói đúng ra, Ngưỡng không vẫn chưa đủ để trở thành danh hiệu kỹ thuật viên. Chỉ có thể nói là một dự bị viên. Rốt cuộc là cái tên tiểu gia hỏa nào? Ngưỡng không vẫn không thể tránh khỏi sự nghi ngờ này. Hắn đi trong hành lang yên tĩnh và hắn nghĩ chi tiết của phép tính hôm đó. Đường lăng, Ngưỡng không lắc đầu, không thể là hắn, rốt cuộc, chỉ có tiềm năng chuỗi gen 3 sao. Ngay cả khi nó thể hiện tài năng của sức mạnh tâm linh. Nhưng sức mạnh tinh thần không phải là một khả năng duy nhất. Hoặc dựa vào tài năng chuỗi gen, ngay từ đầu biểu hiện ra thiên phú. Cũng có thể lý giải là được khai phá tốt, nhưng hao phí của năng lượng vũ trụ thực sự liên quan đến sức mạnh tâm linh. Những người có tiềm năng lớn, còn chưa trưởng thành, nếu như tràn đầy năng lượng vũ trụ, cũng có thể dựa vào năng lượng của vũ trụ để hỗ trợ sức mạnh tâm linh. Vượt xa phát huy của người thường, rốt cuộc, tiềm năng là rất mạnh, chỉ có trường hợp này. Năng lượng của máy tính chuỗi gen quang học mới có thể được tiêu thụ. Chẳng lẽ là Ermia, tài năng chuỗi gen 5 sao thực sự đáng mong đợi? Khỏi cần phải nói, tiềm năng phát triển của các thuộc tính khác nhau đều mạnh hơn người khác. Ngưỡng không nghĩ về những vấn đề lộn xộn này. Đi qua văn phòng của Phi Long, nhìn vào cánh cửa đóng kín. Không thể không trách, người ta nói rằng đây là việc tốt, nhưng lại được ném cho người khác. Dù thế nào đi chăng nữa, vung tay mặc kệ, vấn đề này cũng đổ lỗi cho Phi Long. Khu vực an ninh 17 ngày nay nhìn như không việc gì. Nhưng trên thực tế, cuộc khủng hoảng, dù là bên ngoài hay bên trong, đã trở nên ngày càng rõ ràng. Phi Long có trách nhiệm rất lớn. Sau khi khảo hạch, hắn đã mang 3 đội chiến binh tử nguyệt đi đến nơi đó. Chính điều này khiến Ngưỡng không lo lắng về Phi Long. Điều này rất nguy hiểm. Sau đó, không thể không nghĩ về những gì thành chủ nói. Mọi thứ thay đổi theo hoàn cảnh. Khi nhiều thiên tài được sinh ra, làm các loại thiên kiêu xuất thế, nhưng nhiều khả năng là một cuộc khủng hoảng lớn hơn sắp nổ ra. Nhớ tới khu vực an toàn 17 cũng thu hoạch được một tài năng 5 sao thiên phú giả. Ngưỡng không trong mắt hiện lên một tia lo âu. Thời đại này, còn có thể như thế nào được nữa? Quảng trường Vinh Quang, trại dự bị đầu tiên, 7 tân quân dự bị mới đã xuất hiện. Lúc này, họ đứng ngay ngắn dưới bức tượng của thành chủ khu vực an toàn thứ 17. Giống như 7 cây giống tuyết tùng, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng thẳng tắp mà lại cứng cáp, sức sống tràn trề, Đường Lăng đứng ở cuối đội. Lần này, ngay cả áo cũng không có la hét để Đường Lăng đứng ở vị trí thứ 3. Từ sức mạnh chiến đấu, đến tiềm năng của hắn, mọi thứ rất thực tế. Tuy nhiên, Ermia không đứng thứ nhất và thứ hai vẫn được dục cùng áo giữ vững. Đó là sự dịu dàng của Ermia. Nếu là Đường Lăng, hắn ta sẽ không chút khách khí đứng ở vị trí đầu tiên. Đó là vị trí của chính hắn ta. Đường Lăng sẽ không nhượng bộ. Nhưng bất lực, chuỗi gen hoàn hảo là một bí mật. Phải không? Nghĩ đến những điều lộn xộn này, Đường Lăng rất yên bình khi đứng dưới ánh sáng ban mai. Vào thời điểm này, mặt trời vẫn không chói lóa, và không có sức nóng điên cuồng. Buổi sáng và buổi tối là thời gian đẹp nhất, nếu đôi mắt của người huấn luyện trước mặt có thể thu liễm một chút. Đường Lăng không quen với việc bị người lại nhìn lên xuống dò xét nhiều lần. Hắn ta rất khó chịu, nhưng người huấn luyện cây chắc bá không thể nào quan tâm những tân quân dự bị có hay không để ý, nội tâm của hắn là hài lòng. Lần này, việc khảo hạch trại dự bị đầu tiên rất tàn khốc, vẫn còn 7 hạt giống và trong quá khứ, số người tối đa chỉ có 5 người, đôi khi, còn không thu được hạt nào, 2 hoặc 3 người có trình độ, lại là trạng thái bình thường nhất, nếu như lần này xuất hiện 7 cái. Phần còn lại là hung hăng thao luyện. Nghĩ về điều này, khuôn mặt của cây chắc bá nở một nụ cười đặc biệt vụng về. Mọi người lính dự bị có mặt đều ớn lạnh. May mắn thay, người huấn luyện không có ý định giữ im lặng, vì vậy mà cảm giác sởn tóc gáy không kéo dài trong vài giây. Sau khi khôi phục biểu cảm khuôn mặt của Phục Bài Tú, lơ, khơ, cây chắc bá chỉ đơn giản nói. Theo ta, ngay cả việc tự giới thiệu cũng bị bỏ qua. Ta không biết đó là cố ý hay đã quen với tốc độ như vậy. Sau khi nói xong, không dừng lại nửa điểm, và sải bước về phía sau quảng trường Vinh Quang. Tốc độ của hắn không nhanh đến như vậy, nhưng tất cả các quân dự bị đều ở phía sau, và họ phải chạy nước rút để theo kịp. Sau 3 phút, tốc độ chạy chậm hiển nhiên không đủ. Mọi người bắt đầu tăng tốc chạy. 5 phút sau, phải đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng thấy được lưng của cây chắc bá. 10 phút sau, nếu ngươi không giữ tốc độ chạy nhanh nhất, thật khó để đoán cây chắc bá đi theo hướng nào. Tuy nhiên, chạy cực hạn rõ ràng không phải là thứ có thể được duy trì trong một thời gian dài. Cứng rắn như Đường Lăng, cũng không thể tránh khỏi việc thở không ra hơi, và cổ họng giống như một ngọn lửa đang cháy. Mặc dù vậy, Đường Lăng cũng là người chạy ở vị trí thứ 3, Amir theo sát phía sau. Cuộc sống khó khăn trong khu định cư, cũng không phải là đều không có chỗ tốt, bởi vì những người khác đã bị kéo dài cự ly, quay đầu lại liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Tuy nhiên, người huấn luyện cây chắc bá dường như rất thích trò chơi này. Hắn cố tình đưa những người lính dự bị này đi xung quanh và gần như đi dạo toàn bộ nội thành. Cho đến cuối cùng, không một ai theo không kịp bước tiến của hắn, hắn mới dừng lại và bắt đầu tìm kiếm những chiến binh nhỏ đã bị lạc lối. Phải mất thêm 5 phút, tất cả những người lính dự bị đã tụ tập ở tầng dưới của một tòa cư dân. Mỗi người đều thở hổn hển, và thậm chí sức mạnh của việc đứng cũng muốn không vững. Nhưng cây chắc bá không hài lòng và nói, đây là mới đến trại dự bị đầu tiên phải không? Thậm chí còn không có khả năng đi đến trại. Xét thấy các ngươi là người mới, ta lại cho các ngươi cơ hội thứ hai. Nếu như còn theo không kịp ta, xin lỗi, ta chỉ có đào thải. Cách chương.